Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, chương 662, đến Vương Đô. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Theo lão Vương đầu phương hướng chỉ, Lưu Kiệt một đường cấp tốc phi hành, rốt cuộc ở đi qua 2 tiếng sấp xỉ lên vạn dặm hành trình hạ đã tới cái gọi là Linh Tuyết Giới. Vương Đô, không nên hỏi hắn là làm sao biết, chỉ là bay đến mấy trăm mét ra ngoài địa phương, là có thể thấy được xa xa vậy một tòa thật to viên đá xây thành màu trắng tường thành. Trực tiếp từ tại chỗ nhô lên, để cho Lưu Kiệt không muốn chú ý cũng không được. Một đường bay tới, trừ một ít thành trấn cư dân lầu cùng với thương vụ lầu ra. Cái này Linh Tuyết Giới kiến trúc phong cách cơ hồ và trái đất không có gì khác biệt. Cho nên cái này một tòa cao lớn đô thành xuất hiện, lại là lập tức liền hút đưa tới Lưu Kiệt chú ý. Từ trấn Ba Hách một đường bay tới, cũng hao tốn Lưu Kiệt thời gian hơn 2 tiếng. Lấy Lưu Kiệt bây giờ siêu việt lãnh vực cấp 1 tu vi tới xem, trong lòng đã nói chung có thể đánh giá móc ra vậy không gian lối đi khoảng cách Linh Tuyết Giới. Cái này Vương Đô lại là một đoạn khoảng cách không xa. Vương Đô hai cái loan chữ to màu vàng thật cao treo ở trên tường thành phương, lộ vẻ được phá lệ dụ cho người nhìn chăm chú. Còn không có bay đến gần bên, là có thể thấy tường thành bên ngoài đang xếp hàng thành một con không đội ngũ nhỏ. Linh Tuyết Giới mọi người tựa hồ là ở xếp hàng tiến vào Vương Đô. Số người bên trong hơn, liếc nhìn lại lại mới có thể có đến gần 5-6 ngàn người. Tình cảnh nhìn qua đặc biệt nguy nga. Phải biết, lấy Lưu Kiệt bây giờ quân đoàn thứ 7 quân đoàn trưởng địa vị, thủ hạ cũng chỉ quản lý một cái 2 ngàn người nhân số quân đoàn. Cái này 2 ngàn người thao luyện đều là tương đối khó khăn. Dẫu sao số người rất nhiều, số lượng bầy ở nơi đó, mà bây giờ thành tường này bên ngoài đứng liền đến gần 6 ngàn người số lượng, là đang toàn bộ quân đoàn thứ 7 3 lần số người. Tình cảnh có thể nói lên là tương đương nguy nga, mà thành tường này ra người biển cửa, mỗi một người không một không phải người năng lực, trên mình đều có hoặc nhiều hoặc ít linh năng chập chờn. Một điểm này sẽ để cho Lưu Kiệt cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Dựa theo ghi danh lão Vương đầu kia và lão Lưu đầu lời nói, lúc này tường thành bên ngoài những người này cũng đều là tới tham gia cái đó thứ 10 giới người năng lực cuộc tranh tài. Như vậy số lượng thi đấu thì không khỏi không đưa tới Lưu Kiệt coi trọng, vì để tránh cho một ít không cần thiết phiền toái, xa xa Lưu Kiệt đã từ không trung rơi xuống, lựa chọn đi bộ đi tới tường thành dưới chân, xếp hạng đội ngũ phía sau, chuẩn bị tiến vào cái này Linh Tuyết Giới Vương Đô bên trong chuyển rời một chút. Nếu mình là tới Linh Tuyết Giới hỏi dò tình báo mưu cầu hợp tác, tối thiểu đối với cái này Linh Tuyết Giới nhận biết Lưu Kiệt cho rằng mình vẫn là có cần thiết phải có, mà dưới mắt cái này một cái thi đấu chuyện thì cho hắn như vậy cơ hội. Nếu như vậy dưới tình huống Vương Đô không hề đối với những người khác cởi mở nói, như vậy hắn nếu muốn chui vào Vương Đô bên trong, thả ở lúc trước nhất định là phí không thiếu công phu. Giống như bây giờ tham gia cái gì thi đấu trực tiếp đi vào, vừa lúc là thừa dịp Lưu Kiệt tâm ý đi tới nơi này Linh Tuyết Giới bên trong. Hắn bây giờ nguyên tắc đó là có thể không động thủ liền không nên động thủ. Nếu là thật động tới tay, đang bảo đảm mình tự thân an toàn dưới tình huống tuyệt đối cấp cho cái này toàn bộ Linh Tuyết Giới lưu lại một cái ấn tượng sâu sắc. U, huynh đệ, không tệ à, tuổi còn trẻ liền đến người năng lực cấp 8 thực lực. Ngươi làm sao cũng tới được trễ như vậy, đuổi cuối cùng ghi danh dự thi thời gian tới, đi tới đội ngũ sau cùng phương. Cứ việc thành tường này người làm đếm không phải số ít, xếp hạng đội ngũ người tuyệt đối không phải số ít, mới vừa đi tới đội đuôi, một người người năng lực cấp 8 mang cái này mấy phần giọng đùa giỡn hướng Lưu Kiệt chào hỏi một tiếng, sắc mặt nhìn qua ngược lại là tương đối thân thiện. Ừ, ghi danh thời gian quên mất, thiếu chút nữa không nói lên tên. Làm sao nhiều người như vậy à? Ngẩng đầu nhìn lại là màu trắng cao lớn cường tráng cậy mạnh. Dương mắt nhìn lên nhưng là từng cái đen thùi lùi sáng du du đầu. Thấy còn có nhiều người như vậy xếp hạng mình trước mặt. Lưu Kiệt trong lòng khá là không biết làm sao. Cái này 5-6 ngàn số người. Xếp đội rốt cuộc là muốn vỗ tới khi nào đi à? Lần đầu tiên tới đi. Xem người tuổi này cũng không lớn. Nhất định là, yên tâm, đừng xem nhiều người như vậy. Tiến vào vương đô vẫn là rất dễ dàng. Chính là để cho các binh lính kiểm tra một chút người đi lại thủ tục chứng minh. Không cần thời gian bao lâu. Chờ một lát ngươi thì biết. Hôm nay ngạch số người hẳn cũng coi là rất ít. Dẫu sao ghi danh dự thi thời gian đã không có bao nhiêu. Mọi người đều giống nhau. Đều là ngày hôm nay vừa qua tới. Nam tử 20 hơn tuổi đến gần 30 tuổi dáng vẻ. Nhìn qua rất là già dặn giàu kinh nghiệm. Nhìn Lưu Kiệt, nhiệt tình chào hỏi, thân phận giấy thông hành. Chính là như vậy đồ. Lưu Kiệt vừa nói, đem trước lão vương đầu lúc gần đi đưa cho hắn vậy một quả huy chương lấy ra. Chắc hẳn đây chính là cái này nam tử trong miệng nói chứng minh thân phận. Hắn vận khí vẫn là tốt, nếu không cũng sẽ không biết bắt được cái này cái gì huy chương. Tham gia cái này cái gì thứ 10 giới người năng lực liên minh cuộc so tài. Xem Lưu Kiệt người như vậy, cũng không đều là đối với cái gì cũng có hứng thú. Ừ không sai liền cái này, không tệ không tệ, cấp 8 trung kỳ, xem ra tiểu lão đệ thực lực vẫn là có thể. Không tệ không tệ, tóc đen nam tử nhìn Lưu Kiệt, nhiệt tâm chào hỏi. Cứ việc Lưu Kiệt bên này căn bản không có phản ứng hắn ý nghĩa. Lần này đi tới nơi này, Lưu Kiệt đáng tiếc đem siêu việt lãnh vực hơi thở thu vào. Đối bên ngoài hiển lộ thực lực cảnh giới chỉ có người năng lực cấp 8 cảnh giới. Cũng khó trách người này lúc này nói như vậy. Hoặc giả là xếp hàng nhằm chán duyên cớ. Cái này nam tử nhìn Lưu Kiệt, nhiệt tình tới đây đáp lời. Hơn nữa còn không có chút nào muốn dừng lại ý nghĩa. Ừ, ngươi cũng không tệ. Cấp 8 đỉnh cấp, sắp tấn thăng đến cấp 9 cảnh giới. Chàng trai hơi thở hùng hậu có lực. Theo như lời chỉ có cấp 8. Nhưng nhìn qua nhưng đặc biệt vững chắc. Hiển nhiên đã lưu lại ở cấp 8 không ngắn thời gian. Từ hắn hơi thở để phán đoán. Không lâu sau nữa thì phải đột phá tới cấp 9 tiết tấu. Lão đệ chê cười, ta cái này thuần túy vận khí, ta kêu Lý Thần, không biết lão đệ ngươi xưng hô như thế nào. Lý Thần thấy Lưu Kiệt đáp lời, lại là hăng hái, hai người một bên theo đội ngũ hướng trước cửa thành vào. Một bên có nói đứt quãng nói lời này, nơi này thần rõ ràng cho thấy cái nói lao, cứ việc Lưu Kiệt lần nữa chỉ có, ừ, đối với. Những thứ này chuyện qua loa lấy lệ kết thúc. Nhưng tên này nói lao trình độ. Không tới 5 phút cũng đã đem nhà mình để tiết lộ sạch sẽ. Dựa theo nơi này thần nói lời nói. Hắn hẳn là thuộc về tương tự với vô tận hải vực chịu đựng chỉ như vậy tán tu. Thuộc về tự do không có gia nhập bất kỳ tổ chức người năng lực. Lần này cũng là chạy đến cái này vương đô trong tới xem náo nhiệt một chút. Mà hiện trường tuyệt đại đa số người đều cùng hắn như nhau. Ôm mục đích giống nhau đi tới nơi này. Cái này 10 năm mới có nhất giới người năng lực giải thi đấu. Hiển nhiên, những người này đối với năng lực này người giải thi đấu còn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Dĩ nhiên, những đội ngũ này Lưu Kiệt mà nói cũng không coi vào đâu đáng chú ý sự việc. Hắn mục đích cũng không phải là xem náo nhiệt như thế đơn giản. Ai đúng rồi, có nghe nói không, lần này người năng lực giải thi đấu, Linh Vương nhưng mà chuẩn bị vừa phân thần bí đại lễ. Bỗng nhiên, Lý Thần Thanh âm đè thấp, mặt đầy thần bí hướng về phía Lưu Kiệt nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị HTTPS.